có khùng không vậy? Một người đàn bà lừa dối em 5-7 lần, toàn là bị đàn ông đi đón kiếm gặp rồi bể ra không, mà em còn yêu. Mong rằng quý vị dằn cơn nóng giận trong lúc xem clip này, mà hãy đợi cho xem cho hết rồi hãy bình luận. Tại vì Ngọc Nhi biết rằng có những quý vị nghe nửa chừng đã nổi máu điên rồi. Ngọc Nhi nghe nửa chừng đi nổi máu điên rồi, em ngu cũng vừa phải thôi. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà cái người đàn ông này đó, anh ta có vẻ rất là yếu đuối. Bởi vì anh ta hỏi Ngọc Nhi những câu hỏi, Ngọc Nhi hiểu rằng là tận trong lòng anh á, anh rất là thương vợ. Cho nên anh cực kỳ yếu đuối cho nên mới hỏi câu này. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà chúng ta sẽ trách anh ta là nhu nhược. Nhưng mà thưa quý vị, có đôi khi ta nói là tình cảm là một cái món nợ lớn nhất của đời người. Nhưng khi người ta nợ kiếp trước làm sao? Phải không quý vị? Thì nó là anh ta chứ thật sự ra là như phải tôn trọng là kêu mà anh ta chứ thật sự là cái em này cũng còn nhỏ. Mới 4 mấy tuổi thôi. Thì như thế này. Em với bạn gái của em đó là quen nhau được 1 năm nay. Mà khi mới với bạn gái em đó thì hầu như là tất cả bạn bè của bạn gái chơi chung. Khi mà em đi chơi chung đó, thì đều lúi một điều rằng nói là mày suy nghĩ mày chịu nổi tánh của nó không. Rồi thậm chí mà khi em đi về nhà của bạn gái sau thời gian quen nhau 6-7 tháng thì anh chị em của bạn gái em và đặc biệt là anh rể và chị dâu đều nói rằng là con nhỏ này tánh không có được đâu, mày hiền quá, mày cưới nó mày sẽ khổ. Ngay cả khi mà em lên tiếng em quen, em đòi cưới thì chính cha của cô này nói rằng là cưới thì nó dễ, nhưng mà cha muốn con tìm hiểu nhau vài năm. Tại tánh con gái cho cha biết. Cái tánh của nó tình cảm nó không có ổn định. Hôm nay nó yêu con, nhưng mà ngày mai có thể nó không yêu con. Trong vòng chỉ có 24 tiếng thôi. Bởi vì cha là cha, và cha chứng kiến cho nên cha hiểu. Và cha cũng mong rằng là con hiểu con gái của cha trước khi con quyết định quan hệ và bước tới hôn nhân. Thì nhiều người quá nền lắm. Và khi em nhắc đi chơi với các bạn của em đó, thì chỉ một vài lần để chơi chung thôi thì bạn của em cũng nói một câu như vậy là tao thấy mày đừng cưới nhỏ này, tao thấy cái bộ nó quậy lắm đó nha. Nhưng mà tình yêu thì em kể Ngọc Nhi nghe đó là em mù quáng là như vậy. Em lớn lên có một mối tình duy nhất mà thôi. Mối tình đó kéo dài 12 năm. Rồi cái cô kia đó là cổ bỏ đi. Cái lý do cổ bỏ đi đó là tại vì gia đình của em không đồng ý. Cổ về cái tính của cổ đó là cổ rất là tính toán. Và thật sự em trong thời gian 12 năm quen sống chung với nhau ở tại Mỹ đó, lương bổng em làm ra là cổ hết. Nhà cửa thì nó tất cả chi phí là cổ giữ hết tiền của em để mà chi phí hai đứa mướn nhà ở sắm sửa. Nhưng mỗi lần mà em chỉ cần lấy vài trăm đồng bạc, em cho cháu em hay là em gái của em sinh nhật hay mua quà, lập tức cổ chửi ầm lên. Và cái vấn đề đó nó nhiều lần như vậy, hai người gây gỗ tiền bạc thì gia đình em nói rằng là cưới không được đâu. Thì sao cùng cổ bỏ đi là tại vì cổ quen với lại một cái ông này là người Mexican và thú vị rất là có tiền, là một người chuyên về xe thồ đó. Ở Mỹ bởi vì đậu xe qua Bắc Kinh, người ta bởi vì đậu ẩu vì xe bị nó thồ đi, nó phạt là mấy trăm đô đó, thì rất là có tiền. Thì bỏ anh đi. Thì cái anh chàng này khi mà cái người bạn gái bỏ đi rồi tổn thương thì quen cái người này về. Cái cô sau này đó thì tiền bạc cô rất là rộng rãi. Cô không có buông xùa, cô rất là rộng rãi. Cô không buông xùa có nghĩa rằng không xà đẩy bạ, nhưng mà cô cực kỳ rộng rãi trong vấn đề quà cáp với gia đình. Vì vậy bà cũng là một cái mà làm cho cái anh chàng này impress. Còn cô này cô rất là đẹp. Thì hợp như coi hình á, thì cô đẹp lắm quý vị. Cô rất là đẹp. Và nhìn cái nét đẹp duyên dáng nha. Và một cái điều nữa là khi mà ảnh như có video hai người mà đi chơi với nhau đó, thì thưa quý vị, như thấy là cái giọng nói cô rất là nhỏ nhẹ, thu hút. Cô rất là dễ mà là làm cho những người khác họ nhìn vào mình và họ cảm tình liền. Thì cái anh chàng này lún vào cái tình yêu đó. Thì ảnh nói như vậy là ảnh yêu rất là nhiều, bởi vì cái cá tính cô này đó là khác với bạn gái của ảnh nhiều lắm. Cái người bảo 12 năm và cái sự tổn thương 12 năm đó. Ảnh cũng chia tay mấy năm nay, nhưng mà rồi cái sự khắc khoải đó làm cho ảnh cảm thấy rằng đau đớn và không yêu được ai nữa. Thì gặp cái người này thì giống như là cái số mệnh vậy đó. Anh nói là cái số mệnh cho nên là hai người ảnh đến và ảnh làm một cuộc yêu dù rằng ai cũng cản hết. Thì cái cô này anh hỏi là giờ mình có tuổi rồi, ảnh 40 mấy tuổi rồi, thì anh chàng này nói rằng là mình muốn cưới thì cô ok liền, cô đó chỗ cưới liền. Thì thưa quý vị, hẹn với nhau, gia đình hẹn với nhau, gặp nhau nói chuyện rồi. Sau khi cái gặp nói chuyện như cái lễ hỏi ra mắt được có 2 tháng thì cô cặp một người khác. Thì anh chàng này cực kỳ đau khổ. Thì hỏi ra thì cô nói rằng là cô quen là tại vì cái anh chàng này cù lần quá, thương cổ quá, thật thà quá, rất người đàn ông men liện chút. Thì cái anh chàng này lại đau khổ. Đau khổ có 2-3 tuần. Thì cổ lại quay trở về, cô nói rằng là cổ mới yêu anh chàng kia. Cổ quen, cổ thấy cổ tưởng có tình cảm thôi, chứ thay cô thấy là anh chàng này là tốt nhất với cổ, nên cổ quay trở lại. Thì anh chàng này thét cổ trở lại. Rồi cuối cùng thì cổ cũng hứa hẹn và cái anh chàng này nói ngọc như là em thấy tình cảm nó dành cho em rất là nồng nàn, say đắm. Cái vấn đề quan hệ đó, trong suốt thời gian quen nhau 1 năm á, dường như là thường xuyên, mỗi ngày đều có quan hệ, có thỉnh thoảng cách 1 ngày là dữ lắm rồi. Cái tần suất quan hệ giữa hai người rất là cao. Và cái anh chàng này cũng thú thật với Ngọc Nhi là anh đam mê vấn đề đó với cô này rất là chẳng đam mê. Rồi bắt đầu hai bên gia đình cũng cản. Rồi cô này thì anh cũng có lo sợ, nhưng mà anh lại nghĩ rằng là cổ đi rồi, cổ thấy rằng mình tốt hơn dòng về. Thì khi mà cổ trở về đó, thì cái anh chàng này lại thương hơn, lại tân tiêu hơn, nghĩ rằng là em đi một vòng rồi, em lại quay trở về, là em biết tôi là cái người mà em chọn tốt nhất, là cái người mà em yêu nhất, là cái người mà tốt với em nhất, thành ra tôi không sợ đi đâu nữa. Thì anh chàng này lại càng yêu hơn, lặng hơn, si mê hơn và lo lắng hơn. Chính gia đình cô gái này lúc này mới nói rằng là khoan làm đám cưới. Đến khi anh gặp lần thứ hai để tổ chức đám cưới thì gia đình nói rằng là con cưới con sẽ khổ. Đặc biệt là anh rể nói với anh chàng là như vậy nè, là cái tính nó lãng mạn lắm. Anh là anh rể nó, nhưng mà cũng cà rỡn với anh. Nếu anh là thằng anh rể không đàng hoàng thì anh với nó có chuyện rồi. Nó rất là dễ dãi. Trong một lần người anh rể rủ ảnh đi ra uống bia, hai người ra sport bar. Sport bar là những cái bar mà của Mỹ đó quý vị, mà chỉ là ngồi uống bia coi những cái trận game, những trận banh của Mỹ thôi chứ không có bậy bạ đó. Thì ngồi anh rể tâm sự hết là cổ rất là ngại tình cảm. Và cà rỡn. Và có những lần cái cô này cổ nói rằng là cổ thích anh rể, cổ yêu anh rể, cổ rủ anh rể đi chơi nhưng mà anh rể này từ chối bởi vì anh biết là không có nên. Thì thưa quý vị, chuyện xảy ra như vậy là anh lại nghe nói, anh nghĩ rằng là lúc đó cổ độc thân. Nó nói đúng là khi yêu là người ta mù quáng. Anh này anh mù luôn, anh quáng gà luôn đó. Chẳng những mù mà quáng gà luôn, nó có nghĩa là nhìn gần cũng không thấy mà nhìn xa cũng mịt mờ. Thì anh rể nói như vậy, rồi cái người chị dâu cũng nhắn tin điện thoại và nói rằng là nghĩ cho kỹ đi, chị là chị dâu trong nhà, chị làm dâu gia đình này 17-18 năm rồi, chị hiểu tánh nó từ hồi nhỏ tới lớn, nó không ổn định đâu. Và ở nhà ai cũng lo cho nó hết. Thì anh này cũng nghe rồi để bụng, cũng không nói lại với cô này, nhưng mà cũng để bụng. Rồi đám cưới xảy ra. Tại vì ở Mỹ đó, hai người dắt nhau làm hôn thú. Chừng đó không đám cưới cũng phải đám cưới. Tại vì ở Mỹ mà chỉ cần trên 18 tuổi dắt nhau làm hôn thú chẳng ai cấm được. Ra ngoài City Hall là làm hôn thú thôi. Làm hôn thú xong rồi, cái ngày làm hôn thú về là dắt nhau đi từng trang mặt một tuần lễ luôn, không báo gia đình gì hết, hạnh phúc chỉ là báo hai người đi chơi với nhau, chỉ chụp cái hình có hôn thú gửi trong group cả mấy chục người bạn bè với gia đình luôn là chúng tôi đã kết hôn ngày hôm nay. Cô ấy là bà họ gì đó, như là bà Lê, bà Nguyễn, bà Trần gì đó, còn tôi đã là chồng của cô ấy rồi. Thì hai người chụp hình, hai người cầm tờ hôn thú với nhau chụp hình gửi vào cái group bạn và đi từng trang mặt một tuần lễ. Một tuần trang mặt đó em ấy nói như vậy nè: em chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Một tuần lễ tụi em đi qua một cái thành phố biển, mướn một khách sạn cận bãi biển cực kỳ đẹp. Mà em này là có tiền nha quý vị. Em này là một cái người làm trong một cái dealer xe và em bán rất là giỏi và em có rất là nhiều tiền. Thì tình cảm rất là mặn mà. Trong một tuần trăng mật đó, tụi em quan hệ với nhau có nhiều khi 1 ngày 2 lần. Đang tắm bãi biển chơi với nhau, đi chơi hạnh phúc nhau quá, dắt nhau về khách sạn, quan hệ với nhau xong rồi đi chơi tiếp, rồi tối ngủ chung quan hệ với nhau. Rất là nồng nàn mặn mà. Em cực kỳ hạnh phúc. Em là một người thanh niên cũng khỏe khoắn, và cô bạn, cái cô vợ bây giờ cũng khỏe khoắn. Sau trăng mật xong, hai người đi về. Thì cuộc sống bắt đầu trôi bình yên, không có gì hết. Khi đi về, được khoảng, em mới là khoảng 4-5 ngày. Thì thưa quý vị, lúc này có một người đàn ông nhắn tin em, là nói với em là muốn nói chuyện với em qua điện thoại. Anh chàng này là bạn trai của vợ em, và hiện tại vẫn còn đang quen nhau. Chỉ ngưng tạm thời, không gặp nhau, cách đây 2 tuần mà thôi. Thì em gọi điện thoại lại. Và anh chàng này kể là suốt cái thời gian qua đó, có đầy đủ hình ảnh bằng chứng là hai người vẫn gặp với nhau. Và cái người bạn gái của em chàng này đó là đã vợ của, bà vợ của em này rồi, thì nói rằng là cô ấy đang lưỡng lự. Và tôi cũng rất yêu cô ấy. Cô ấy rất là lãng mạn, rất là tình tứ, rất là giỏi về chuyện xác thịt, và rất là rộng rãi tính tình. Tôi rất là yêu cô ấy. Cô ấy nói đó là cô ấy cũng đang confused, là đang cái giả là chưa có tỉnh táo trong cái mối quan hệ, là chưa biết chọn ai. Thì đùng một cái tôi thấy, tôi nghe nói rằng là bạn cô ấy đã gặp với nhau. Thì cái em này mới nói rằng là tôi không gặp với nhau, tụi tôi đã kết hôn cách đây 2 tuần, và đây là cái hôn thú. Thì lúc này cái anh chàng này mới gửi cho cái ông kia coi cái tờ hôn thú. Thì cái ông kia ông xin lỗi và ông nói rằng là mình là đàn ông với nhau, tôi nghĩ rằng là anh là người đến sau, là người gặp với cổ thôi. Tôi không nghĩ rằng cổ đã chọn anh. Tôi sẽ chấm dứt và tôi chúc anh hạnh phúc, và mình vẫn người đàn ông. Thì nó thôi xong. Thì cái anh chàng này về nói với vợ mình. Thì cái người vợ này mới nói rằng là chuyện nó đã qua rồi. Trong cái thời gian đó là em còn đang lưỡng lự, là để mà chưa biết chọn ai, thì khi mà em làm hôn thú với anh là mình đi liền căn mật, là cách từ ngày hôm đó rồi. Trước khi làm hôn thú là em là một người phụ nữ độc thân, được quyền lựa chọn mà, đúng không? Sau ngày hôn thú em là vợ anh, thì anh chàng này tin cái cô này và lại bỏ qua. Thì không có để ý tới vợ nữa, là nghĩ ô yên tâm vợ mình rồi. Cuộc sống vợ chồng trôi qua được 3 tháng. Cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ mượt mà hạnh phúc. Và lúc này mọi người chỉ biết chúc phúc thôi, tại vì đâu cũng vào đó hết trơn rồi. Và cô là một người vợ nấu ăn ngon, đi làm về nấu ăn ngon rất là tốt, mọi thứ đều có như là chặn nước ngang đó. Và ảnh tin chắc rằng cái người phụ nữ này ngay cái ngày làm hôn thú là vợ của mình, cô ấy là một người đàn bà khác. Cô ấy không còn là một người đàn bà mà là lãng mạn nữa, chỉ lãng mạn với mình thôi. Thì rồi mọi thứ lại trôi qua, hai người vẫn ở riêng cho đến một ngày hôm đó. Thì hai người cãi nhau. Cái lý do cãi nhau đó là một cái lý do là cổ nói rằng là tuần sau cổ muốn xin nghỉ làm, và cổ nói với anh chàng này đó là anh cũng xin nghỉ làm đi, mình đi qua một cái tiểu bang nào đó, đại khái là anh chàng không có nói tên, là qua bên đó ở thành phố biển khác cái nơi đi trăng mật, mình đi một tuần, em muốn đi một tuần. Thì anh chàng nói không, anh đã lấy phép rồi, anh không đi được, anh phải chờ tới mấy tháng đó. Thì cổ đùng đùng nổi giận là không có yêu cổ nữa, cứ cô về xong rồi cả chớ bla bla bla bla. Thì anh chàng là thôi để cho từ từ anh tính, mà không đi được. Thì cái ngày đó anh vô anh xin phép, anh xin phép để mà đi, thì sao mà phải đâu có cho mày đi lấy cái phải sành rồi, bây giờ đang thiếu nhân viên mày không có được đi. Mà nhất thưa quý vị là có những cái mùa xuân á ở Hoa Kỳ á là cái mùa bán xe chạy nhất. Thì anh vậy đó anh đi không được, thì cổ nói rằng là cổ xin đi với bạn. Thì anh chàng này không cho, tại vì trong lòng vẫn yên tâm vợ mình, đi làm về cổ mất tiêu, cổ đặt tay giấy trên bàn là em đi chơi với ba con bạn, em đi tuần em về. Anh chàng này gọi thì bắt điện thoại, FaceTime cũng mình cổ và cũng có vài cô bạn theo nữa. Thì anh chàng cũng yên tâm, vợ mình nó ham chơi, that's it. Rồi cổ đi được 5 ngày thì ngày thứ 6 cổ về. Thì thưa quý vị, mấy ngày sau thì anh chàng này bắt được cái điện thoại của cổ, là trong cái điện thoại cổ có cái tin nhắn. Tại vì cổ đẩy trên bàn thì thấy một tin nhắn nhảy lên, honey, what are you doing? Là em yêu, em đang làm gì đó bằng tiếng Anh. Thì anh chàng này mới hỏi, ủa ai vậy? Chàng này giật cái điện thoại lên thì cổ chụp lại. Và hai người giằng co. Thì anh chàng này giật cái điện thoại mở lên thì đó là một người đàn ông mới nữa. Một người đàn ông khác nữa. Và coi cái tin nhắn lên á, thì cũng giằng co qua lại. Thì anh chàng này xô cổ ra và chạy vào phòng đóng cửa coi. Thì là họ đã quen với nhau trong cái chuyến du lịch đó. Những lời lẽ mặn nồng, anh nhớ cái môi của em, anh nhớ thân thể của em, anh rất là nghiện em, anh không thể nào mà chờ được nữa, hay gặp nhau được sớm hơn. Thì anh chàng này đùng đùng ra giận và chổi bể cái điện thoại đó. Và cô không nói không rằng gì hết, cô nói rằng là cô quen chơi làm gì dữ vậy. Thì thưa quý vị là tối hôm đó cô đùng đùng cổ cúng quần cúng áo cô đi về nhà cổ. Thì khi cô về tới nhà cổ thì ba vợ, mẹ vợ lập tức điện cho anh chàng nói rằng là cha đã nói với con rồi, cái tính của nó là như vậy đấy, con hay là người khổ, thôi con bỏ sớm bớt đau khổ, cha thương con, nhưng con trai của cha từ ngày đầu con về đây đó là cha đã biết con sẽ khổ rồi, đây là cái nợ của con. Thì anh chàng này quyết định là bỏ thì cổ bên nhà cổ 1-2 tuần, rồi anh chàng đi làm về, trong lòng cũng giận, mà đàn ông mà quý vị khi nó nghe nó khủng khiếp lắm. Thì khi anh chàng lại đi làm về thì đâu một ngày mấy ngày sau thì cổ về nhà, cổ nấu cơm nấu nước, và anh nói là khi anh về anh thấy vợ anh nói là xức nước hoa thơm phức, cơm để trên bàn rồi, và chạy ra ôm cổ ảnh và xin lỗi và lại âu yếm và là rồi chuyện gì xảy ra là lại xảy ra. Sau khi vợ chồng quan hệ xong, ảnh nhớ vợ nữa thì cổ xin lỗi là cổ chỉ đùa giỡn chơi thôi, ông nhắn như vậy thôi chứ không không có gì hết. Các chàng rất là khờ quý vị, thì lại vợ hứa là lần cuối cùng thì ảnh tha thứ lần cuối cùng. Xong anh nói là sau đó đó, Ngọc Nhi biết là anh sống trong một cái tâm trạng, em sống một cái tâm trạng đó là không có an toàn. Em tâm sự với anh rể, với những người anh trong gia đình thì ai cũng nói rằng em ly dị đi. Không có nên em quá dội dàng, nhưng mà em không ly dị được bởi vì em thật sự là yêu cổ. Rất là yêu. Thưa quý vị, anh chàng này không thể nào bỏ được cổ hết. Ai cũng cản hết. Đỉnh điểm là hôm đó hai vợ chồng đi ăn với gia đình cái nhà hàng đồ của người Thái. Thì vào nhà hàng ăn thì ở bàn bên kia có hai người đàn ông. Tự nhiên có một người bước qua mấy cự với cổ, với lại ghen tương, nói với cổ, nói tiếng Anh là tại sao là thằng này là ai này kia đồ, ghen tương anh chàng này. Thì cổ lúng ta lúng túng, thì anh chàng nói là tôi là chồng của nó. Thì cái ông chàng kia ông nói là I'm sorry. Mày tao cắm tao chỉ báo mày biết rằng mày đã bị một sừng rồi đó, là tại vì tao là bồ của nó, tao vừa gặp nó mấy ngày hôm trước thôi. Thì lúc này anh chàng này lạnh tức nước vỡ bờ, anh không nói không rằng gì hết, anh thanh toán tiền ăn, anh im lặng và chở vợ về. Trên đường về cổ giải thích đây là thằng bồ cũ, lâu rồi không gặp, nó tức tối vậy thôi. Thì thưa quý vị, khi đi về nhà rồi thì cái em này mới nói rằng là trong lòng mình nghĩ là rất là yêu cô này, thì cổ năn nỉ và quyết định là nó là thôi bây giờ chia tay, không chấp nhận một người như vậy. Cái quá khứ lẫy lừng bây giờ cũng vậy. Thì ngay cái lúc mà anh chia tay thì cổ nói rằng là em định thông báo với anh luôn là em đã có mang, và em chắc chắn đứa bé này là con của anh, bởi vì không có ai đụng tới em hết. Thì anh chàng nói rằng là những cái bằng chứng đó đó thì cổ nói là cổ quen nắm tay nắm chân hung hít thôi, chứ không có ai đụng tới cổ hết. Cổ thề thốt khóc lóc rằng cổ có mang. Và thưa quý vị, cái em này nói rằng là cũng không hiểu như thế nào hết. Nhìn cái cảnh mà vợ mình khóc lóc thề thốt mà mình cũng yêu, mà đấy là người vợ, cơm nước, đó là mọi thứ đều tốt, ngoại trừ không giữ cái tánh tình là không tốt thôi. Tự nhiên nói rằng là đúng là có những người nè, cái gì cũng tốt hết, chỉ có một cái cần tốt nó không tốt, cái đó mới là cái ác nhất. Thì anh chàng nói rằng lại một lần nữa rồi chị Dọc Bíu, em cắn răng em bỏ qua, em chờ đẻ đứa bé ra. Ai cũng nói với em là không chờ đẻ đứa bé ra, nhưng mà là một người đàn ông, cho nên em chấp nhận rằng là bỏ lúc người ta có mang như vậy, lỡ là con của mình thì mình ác lắm. Cho nên là em suy nghĩ cắn rứt dằn dặt nhiều đêm, và cuối cùng em chặt lưỡi cho qua, bởi vì thứ nhất là tình yêu còn, thứ nhì là không biết là phải con của mình không, lỡ con của mình rồi mình có lỗi với con mình. Cho nên anh chàng này lại là chấp nhận bỏ qua mọi thứ. Và em nói rằng thưa quý vị là mọi việc trôi qua, bây giờ hiện giờ cái thai đã được 5 tháng rồi. Cách đây 2 tuần. Nha. Một người đàn ông, khi em đưa cô ấy đi khám thai về tới nhà, thì có một người đàn ông đậu chiếc xe ở trước cửa nhà em và bước ra chặn cô ấy lại và nói rằng: "Honey, thằng này thằng nào vậy? Who this guy?" Thì anh chàng là một lần rằng tôi là chồng của nó. Thì ông chàng cứ khựng lại, ông chàng cứ chửi thề what the heck đó, là what vậy đó, làm tại sao mày nói tao không có chồng, mày trả cho tao lại cái tiền mà tao mua cái bóp cho mày, hôm tuần trước. Bởi vì mày báo với tao rằng mày có con với tao, mày muốn giữ cái thai này. Anh kia nói với ông chàng này là suốt cái thời gian cổ mang thai đó thì ông chàng này không biết, nhưng mà đến khi cái thai cổ bắt đầu to rồi thì cổ nói với anh chàng này là mấy tháng này cổ bệnh, cổ ở nhà, và cái thai của cổ đã mấy tháng rồi, thai của ông chàng này, ông này, ông này rất là mừng. Cái ông này không có vợ, không có con, cho nên cái ông này mừng và đi mua cái bóp Chanel rất là mắc tiền, cái bóp 7,000+ đô, và dắt cổ đi mua cho cổ. Lúc mà bụng cổ bắt đầu lấp, thường là có con đầu lòng là bụng hơi nhỏ, 4-5 tháng thì cái bụng nó lúp lúp u u lên thôi, thì tặng cho cổ và chuẩn bị là làm kết hôn với cổ. Và cổ nói rằng chờ cổ sanh ra xong rồi mình kết hôn. Thì anh chàng này nói rằng đó là một cái mà không thể tưởng tượng được. Thì anh chàng này đã bỏ ra cuộc nói chuyện này vào nhà. Thì bây giờ thưa quý vị, thì anh chàng này là gọi như là cũng không biết, không biết là con có thằng nào luôn, 2-3 thằng luôn. Thì bây giờ hiện giờ đó thì ảnh đuổi cô ra khỏi nhà. Cái nhà, nếu mà em ở cái nhà này thì em trả tiền nhà, tôi ở thì em phải dọn về anh ở với ba má em, hay là em dọn ra, tôi không chấp nhận. Thì anh chàng này gọi cho ba mẹ vợ và nói rằng là tình hình như vậy đó, không biết thai của ai, thì ba mẹ vợ thôi để ba mẹ nuôi cho nó, thì bắt cô phải dọn về. Nhưng mà mấy ngày hôm nay đó là cô dọn về, cô khóc lóc, cô thề thốt đủ thứ chuyện hết. Và anh chàng này có một cái nỗi cắn rất là thực sự rằng không biết phải con mình hay con ai. Thì thưa vị, cái câu hỏi của ảnh như vậy nè, là cô năn nỉ ảnh là cho cổ tiền, tại cổ không có đi làm, bắt đầu cổ có bầu, cổ bụng cổ to, cổ không đi làm, lo cho cổ đi, đẻ con ra thử DNA, nếu không có phải, nếu không phải con thì cổ ly dị, còn nếu phải con thì tha thứ cho cổ để làm lại từ đầu. Thì thưa quý vị, cái anh chàng này nói rằng là em rất là tức, em biết là nhận cái bóp của ông kia là có nhận tiền của ông kia, vậy không biết là bao nhiêu người nữa xung quanh em nữa. Thì bây giờ ba mẹ anh chàng này nói rằng là mày chưa biết phải là con của mày không, thì mày không có nuôi. Anh chị em của anh chàng này cũng nói là không có nuôi, tại vì không có trợ cấp, không có cho cái gì hết, thử DNA đi rồi tính. Nhưng mà cổ nó cổ sanh xong cổ mới thử, thật sự sanh xong thử. Anh chàng này thì cảm thấy rằng nếu mà là con mình thì mình sẽ rất là cắn rứt, thì còn bạn bè thì cản hết đó, rằng chờ sanh xong thử đi, mà không phải là con mày đâu, cũng biết con thằng nào nữa. Mà nếu là con mày thì lúc mày trợ cấp, lúc đó mày trao support cũng đâu có muộn, phải không? Thì anh chàng này ảnh đang bị một cảm giác rằng là không biết phải làm sao. Thì anh hỏi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi trả lời thẳng luôn. Anh nói rằng bây giờ em làm sao Ngọc Nhi? Em không biết phải làm sao chị, tại vì thật sự ra là em bị dằn vặt. Cái sự tức giận của em đã có đỉnh cao rồi, nhưng mà em vẫn còn yêu. Không biết nó có khùng không quý vị? Nhưng hỏi là em có khùng không hả cưng? Em có khùng không vậy? Một người đàn bà lừa dối em 5-7 lần, toàn là bị đàn ông đi đón kiếm gặp rồi bể ra không, mà em còn yêu. Em không thấy em là một cái thằng khờ sao? Thì anh chàng nói rằng là tình yêu nó khó nói lắm chị. Và một cái điều nữa bây giờ là em đã quyết định là em sẽ không sống với cổ nữa. Em cảm thấy rằng suốt đời này cổ sẽ là như vậy. Nhưng nếu bây giờ mà em không có chu cấp cho cổ, thì hàng tháng cổ xài để mà cổ nuôi con, cổ trong bụng và sanh đẻ lo đó, thì lỡ mà con của em thì em thấy nhẫn tâm quá, mà lo đó thì lỡ con thằng khác thì em phải làm sao? Thì như nói vậy nè, là em không lo, đợi cổ sanh ra đi, nếu là con em thì em bắt con em nuôi, em cho cổ số tiền bao nhiêu đó để bù đắp cho khoảng thời gian này. Chị nghĩ là em không lo cổ không có chết đâu, tại vì cả 7-4 thằng không biết thằng nào là con của nó luôn, nó cũng sẽ làm y chang như vậy. Thì bây giờ là bụng làm dạ chịu, em phải mạnh mẽ lên là không cho, và hãy để sanh ra xong rồi tính. Tại tính ra giờ cổ còn khoảng 4 tháng nữa, đã 3-4 tháng nữa là cổ sinh. Thì thưa quý vị, hiện giờ đó là cái em này đó là một cái tâm trạng cực kỳ căng thẳng, là không lo thì sợ tội mình, con mình, mà lo sợ lo con thằng khác. Thì cái câu hỏi của em này nè là nếu sanh ra là con của em thì là nó dễ rồi, em sẽ nuôi con. Và nếu mà cổ nói rằng cổ sanh đứa con ra xong, cổ sẽ vì con cổ thay đổi, vậy em có nên tin cổ không? Ngọc Nhi nói đó, đừng bao giờ tin thằng nghiện. Một cái người đàn bà mà nghiện sách như cổ đó theo linh tính Ngọc Nhi mà theo lời kể mà lấy tùm lum la thì cái đó là cẩu nghiện tình cảm, nghiện sách, thì cái lời nói cũng có giá trị đâu. Thì bây giờ đó, em cứ chờ sanh con xong rồi em quyết định con mình là bắt lại. Nhưng có những cái là không thay đổi, cái bản tính khó dời, cho nên không có tội dạ gì mà em lại phải khỏi cuộc tình đó hết. Hãy chấm dứt ngay bây giờ. Nhưng mà em vẫn muốn quý vị là cái câu hỏi cuối cùng chỉ là vậy: có nên nuôi cổ lúc này không? Rồi chờ cổ sanh ra, nhìn thấy giống em, thử DNA, nếu phải thì có nên hàn gắn không? Lỡ cô bị quan thiệt hay là cổ cặp mấy ông kia, nhưng mà cổ không cho thằng nào ngủ. Không cho thằng nào ngủ mà sao cái thằng vừa rồi nó nói rằng cổ nó là cổ có bầu với nó cho cái bóp. Đúng không quý vị? Đúng không? Thì cổ mới khai với anh chàng này là em có ngủ với mình thằng đó thôi, em lỡ có một lần thôi. Quý vị thấy tưởng tượng cổ như thế nào? Thì em thì anh mới nói rằng là nếu mà cổ sanh ra con mình thì hãy để nó có cha có mẹ, có nên tha thứ không? Còn phải là con mình thì nó dễ rồi. Thiệp chỉ nói như vậy nè. Có những người đó, mình quận họ và cuộc đời của họ đó, mình khổ một đời. Thứ nhất là đàn ông trăng qua, thứ nhì là đàn bà lẳng lơ. Đau một lần rồi thôi. Chứ cứa tới cứa lui cái vết thương nó đau, nó nhức dữ lắm, nó lầy lội, nó đau dữ lắm. Mà em là cái người thích đau, thú đau thương. Em thích cứa, là chị không có nói, nhưng mà khi đưa câu chuyện này lên, đặt câu hỏi của em thì 99,9% khán giả sẽ mỉa mai em. Em có chấp nhận nổi không? Thế này nói như vậy nè. Em cần thức tỉnh. Thật sự bây giờ đó em nói rằng là em cứ lo sợ một cái điều duy nhất. Nếu mà là con mình mà mình bỏ nó lúc này trong bụng mẹ, em không nỡ. Em cảm thấy cắn rứt ái nái. Em này nó cũng hiền lắm quý vị. Em chỉ sợ điều đó thôi. Thì nghĩ rằng nếu mà có nỡ lỡ bỏ mà ra là con em thì không có sao hết. Chỉ có mấy tháng thôi. Đó. Và cái cô này muốn sinh lên chàng này đó là mỗi một tháng đó là 2.000 từ bây giờ có tới ngày cổ sanh. Cổ sanh ra nếu mà là con thì vợ chồng làm lại từ đầu. Còn không là con là cô chấp nhận cổ đi. Cổ giao con cổ đi. Thì mà các anh chàng còn hỏi mình nữa. Thì xin quý vị cho anh chàng này biết rằng có nên cho mỗi tháng 2.000 từ bây giờ tới ngày sanh này khoảng 4-5 tháng thôi. Ngọc Nhi chỉ có 4-5 tháng thôi. Đó. Và sanh xong nếu phải là con của em này thì em này có nên nghĩ rằng là người đàn bà này có thay đổi không? Em muốn hỏi những cô chú anh chị lớn tuổi đó, khi đàn bà nó có con rồi, nó thương con, nó có thay đổi không? Cho con biết rằng có hy vọng người vợ này thay đổi không? Nếu có hy vọng người vợ này thay đổi thì em này sẽ là con mình thì sẽ tha thứ cho vợ. Không biết thiệt, dù có thay đổi thì cũng không tha thứ nào quý vị. Không biết thiệt luôn á. Bản tính nan gì? Chỉ có ai mà có chồng trang qua rồi mới hiểu. Ngọc Nhi gặp rồi. Nó leo lẻo đó quý vị. Nó hứa đủ thứ, việc bắt được tin nhắn, bắt được email luôn. Nó thề thốt leo lẻo. Nhưng mà rồi mình quay lưng rồi là nó làm bên cái bản chất rồi. Ngọc Nhi bị rồi. Và Ngọc Nhi ly dị ra xong rồi thì nhìn thấy cuộc sống của ông cũng y chang như ngày xưa, thậm chí tệ hơn. Ngọc Nhi nhìn thấy là cái người đàn bà đến sau là anh đủ. Y chang như vậy, những người đàn bà đến sau. Không thay đổi, Ngọc Nhi nói thì anh chàng này cứ muốn hỏi là những bậc tiền bối. Cho anh chàng này biết rằng người phụ nữ khi có con rồi, thương con, có thay đổi không? Trả lời giùm anh chàng này. Và hiện giờ có nên chu cấp đến ngày sanh không hay đợi sanh xong rồi tính? Chỉ có như thôi. Mong rằng quý vị dằn cơn nóng giận trong lúc xem cái clip này. Hãy đợi cho xem cho hết rồi hãy bình luận. Tại vì Ngọc Nhi biết rằng có những quý vị nghe nửa chừng đã nổi máu điên rồi. Ngọc Nhi nghe nói chuyện như nổi máu điên, em ngu cũng vừa phải thôi. Trời đất ơi, đúng không quý vị? Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã cùng Ngọc Nhi chia sẻ và đồng thời ngoại trừ chia sẻ giúp đỡ những cái rắc rối trong cuộc sống của những người khác mà mình lại cho họ cái hướng giải quyết, một cái lối đi mới cho họ. Đó cũng là một cái phúc đó quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.